Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, lục đục với nhau. Lương Thành nói, chư vị, chúng ta chỗ ở cái này đại cấm đến cùng có thể ngăn cản những cái kia dị giới quái vật bao lâu? Loại chuyện này không ai nói rõ được, nhưng là mọi người chúng ta lại là có thể liên thủ vận lên cái kia vĩnh bất thạch hóa thần công đưa vào đại cấm, làm như vậy lời nói, có thể ở một mức độ rất lớn giảm bớt đại cấm tiêu hao. Chỗ coi là sống sót, chúng ta không có thể tùy ý tiêu hao chính mình thực lực. Bằng không đến thời điểm then chốt ngăn không được, đại cấm bị công phá cái kia mọi người liền không có đường sống. Tôn Chính nói, lời tuy không tệ, thế nhưng là văn tiền bối khỏa này tặng châu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thì vứt bỏ ở chỗ này mặc kệ sao? Hắn yêu tu cũng đều mặt lộ vẻ vẻ do dự. Bởi vì khỏa này tặng châu chỗ bao hàm đồ vật, là tất cả mọi người cầu còn không được. Như là thì dạng này không quan tâm, từ bỏ không muốn, tất cả yêu tu trong lòng đều cảm thấy không muốn. Lương Thành biết loại chuyện này như là không an bài rõ ràng. Mọi người muốn là đều lưu giữ tư tâm, ở lúc mấu chốt cũng không chịu xuất lực lời nói. Cái kia chính là một cái cực lớn mầm họa, kết quả cuối cùng rất có thể sẽ đem tất cả mọi người chôn vùi rơi. Người khác cũng là thôi, nếu là mình người yêu cũng bởi vậy mất mạng, loại kia kết quả là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Lương Thành hơi cân nhắc một lát, cảm thấy chuyện này nhất định phải nói thấu triệt, như là mập mờ đi qua. Những thứ này yêu tu đều lưu giữ tư tâm tạp niệm. Đến thời điểm then chốt còn thật khả năng xảy ra vấn đề. Cũng không chịu xuất lực bảo trì lời nói. Không chừng cái này đại cấm chống đỡ không mấy ngày liền sẽ sụp đổ. Bất quá loại chuyện này cũng không tính khó giải quyết. Chỉ cần cho bọn hắn một hy vọng. Hoặc là nói xác định một cái kỳ hạn. Chỉ cần trong lòng có hy vọng. Làm lên sự tình đến chung quy đáng tin một số. Sau đó Lương Thành liền nói ra, văn tiền bối còn sót lại khỏa này chân châu nha, đương nhiên không có thể tùy ý từ bỏ, bằng không cái kia cũng coi là toàn bộ yêu giới tổn thất. Bất quá vô luận ai nghĩ muốn cầm tới khỏa này chân châu, vậy cũng phải bình tĩnh một cái điều lệ, mọi người không ngại nhìn xem trên người mình giám thị cấm chế. Cẩn thận tính toán ra còn muốn dừng lại tại cái này sùng vũ tiểu thế giới bao lâu. Các loại thời gian đến không sai biệt lắm ngày cuối cùng. Chúng ta lại đến tranh đoạt khỏa này quý giá chân châu chính là. Vậy thì cái gì cũng sẽ không trì hoãn. Chúng yêu tu nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý. Làm như vậy xác thực cái gì đều không trì hoãn. Nhất thời đều gật đầu tán thành. Ào ào nghị luận lên. Đúng thế, cho đến lúc đó, dù cho đại cấm bị công phá, đoàn người liền chạy đi ra bên ngoài. Tại sùng vũ tiểu thế giới cùng những cái kia dị giới quái vật lượn vòng một ngày cũng hẳn là có thể làm được, ý kiến hay, cứ như vậy, thủ ngữ đại cấm cùng tranh đoạt văn tiền bối tặng châu. Hai chuyện này liền có thể chiếu cố, Tôn Chính nghe vậy cũng gật gật đầu, cảm thấy cái này biện pháp có đạo lý. Ngược lại mọi người ở sau đó thời gian bên trong đều chỉ có thể ở cái này đại cấm bên trong chuẩn, bị ứng đối dị giới quái vật. Đồng thời người người cũng sẽ ở cái này sân trống bên trong. Ai cũng không có khả năng sau lưng làm trò gì. Vậy liền không đến mức xảy ra tình huống gì. Đợi đến cuối cùng một ngày, mọi người lại ra tay tiếp nhận cái kia văn tiền bối thiết trí khảo nghiệm. Đến thời điểm cho dù có chút tiêu hao cũng không sợ. Bởi vì dù cho đại cấm bị công phá, chạy đi ra bên ngoài bên trong tiểu thế giới lượn vòng tránh né một ngày hẳn là cũng không phải quá khó sự tình. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu nội thị thể nội cái kia giám thị cấm chế. Cẩn thận xác nhận cái gì thời điểm là bên trong truyền tống trận phát huy tác dụng thời điểm. Thực những chuyện này tại tiến vào sùng vũ tiểu thế giới trước đó liền đã an bài tốt. Hiện tại lại đến kiểm tra. Chẳng qua là xác định một chút mà thôi. Rất nhanh, tất cả mọi người ra kết luận. Sau đó đều lẫn nhau đem đối chiếu một chút. Quả nhiên phát hiện mọi người truyền tống rời đi sùng vũ tiểu thế giới thời gian đều là nhất trí. Mỗi một cái yêu tu tình huống đều là giống nhau. đều là khoảng cách hiện tại còn có 14 ngày thời gian mới có thể bị truyền tống về mỗi người chỗ yêu quốc. Điều này hiển nhiên là các yêu quốc các đại năng tại trước đó thì thương lượng xong. Chỉ có Tả Khâu Tố Thanh dùng tràn ngập lo lắng ánh mắt nhìn lấy Lương Thành. Bởi vì nàng biết Lương Thành cũng không phải là cái này 6 cái yêu quốc đưa vào Sùng Vũ tiểu thế giới lịch luyện thanh niên tinh anh. Cũng không biết hắn có hay không phù hợp biện pháp rời đi Sùng Vũ tiểu thế giới. Nhưng là trở ngại trên thân giám thị cấm chế. Lại không tốt trực tiếp mở miệng hỏi hắn. Thế nhưng là Lương Thành lập tức liền chú ý tới Tả Khâu Tố Thanh ánh mắt. Sau đó hướng về nàng phương hướng khẽ gật đầu. Biểu thị trong lòng mình nắm chắc. Không dùng vì chính mình lo lắng. Sau đó Lương Thành thuận thế hướng tại chỗ yêu tu nhóm nói ra. Đã như vậy. Như vậy mọi người từ giờ trở đi thì toàn tâm toàn ý bảo trì tốt cái này đáy hồ đại cấm. Trước thật tốt sống qua 13 ngày đi. Đợi đến cuối cùng một ngày. Chúng ta lại công bằng làm việc. Cùng một chỗ tranh đoạt khỏa này chân châu. Tốt. Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Không tệ. Dạng này rất công bằng. Cái gì cũng sẽ không chậm trễ. Chúng yêu tu đều biểu thị tán thành. Sau đó mọi người chú ý lực đều tập trung ở cái này đáy hồ đại cấm tình huống tới. Rốt cuộc cái này đại cấm phải chăng có thể ngăn cản được những cái kia dị giới quái vật tập kích. Trực tiếp quan hệ đến chúng yêu tu sinh tử. Đối với việc này có thể không được khinh thường. Thì dạng này, tại đại cấm bên trong yêu tu nhóm đều tụ tinh hội thần chú ý chính mình ẩn náu cái này đáy hồ đại cấm biến hóa. Không qua mọi người ngay sau đó phát hiện cái này cái độ kiếp tiền bối sở thiết đại cấm phòng ngự. Lực quả thực siêu cường. Tại đầu 5-6 ngày thời gian bên trong, đều vững vàng ngăn cản những cái kia dị giới sinh vật điên cuồng tiến công mà không có chút nào biến hóa. Phía trên thì liền dấu vết cũng không có để lại một đạo. Chỉ là đến ngày thứ 9 thời điểm, cái kia phòng ngự đại cấm bắt đầu lộ ra có chút cố hết sức. Hiển nhiên duy trì liên tục bị công kích nhiều ngày như vậy. Đối cái này cấm chế cường đại tới nói cũng là tiêu hao rất nhiều. Dần dần có chút vị trí liền bắt đầu xuất hiện một số rất nhỏ tê dại điểm. Nhìn kỹ đi lên có thể thấy được vậy cũng là một số bị hóa đá vị trí. Tuy nhiên xem ra còn rất nhỏ bé. Tạm thời không quan hệ đại cục. Thế nhưng là cổ lời nói được tốt. Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến. Mọi người thấy đáy hồ đại cấm đã xuất hiện bị tiêu hao dấu hiệu. Không khỏi đều nhíu mày. Lương Thành cũng nhíu mày. Sau đó thi pháp theo khống chế chung khu bên trong truyền ra hình ảnh. Bắt đầu một chút xíu cẩn thận xem xét lấy toàn bộ đáy hồ đại cấm tình huống. Tiếp lấy lại cùng bên người mấy vị thông hiểu trận pháp yêu tu thương nghị ước định một phen. Thương lượng xong về sau. Lương Thành lớn tiếng nói. Chư vị. Hiện tại chúng ta ẩn náu cái này đáy hồ đại cấm đã bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Như là không thêm đền bù lời nói. Khả năng chống đỡ không còn sót lại 5 ngày thời gian. Bởi vậy chúng ta bây giờ cần phải liên hợp lại. Cùng một chỗ vận công đưa vào đại cấm đầu mối then chốt. Đem cái kia cỗ kháng cự hóa đá chi lực đưa vào. Tận lực trì hoãn đại cấm tiêu hao. Tại loại tình huống này. Chúng yêu tu đương nhiên đều không có dị nghị. Sau đó lại ấn công pháp trung pháp tử. Đứng thành mấy hàng. Từng cái thân thủ dựng trước người yêu tu trên vai. Đem toàn bộ yêu tu lực lượng đều liền lên sau cùng thông qua Lương Thành. Đem cỗ này hợp lực đưa vào đại cấm khống chế trung khu. Đáy hồ đại cấm khi lấy được cỗ này đại lực duy trì dưới. Bỗng nhiên biến đến sáng lên. Phía trên những cái kia đã bị hóa đá lốm đốm lấm tấm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến. Mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, một cái nhẹ nhàng thoải mái. Không có chút nào nửa điểm tì vết đại cấm lại xuất hiện tại chúng yêu tu trước mắt. Chúng yêu tu thấy thế đều hoan hô lên. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút sôi động. Mọi người có một loại cùng chung mối thù cảm giác. Không ít trước kia lẫn nhau ở giữa không quá quen yêu tu đều sôi động nói chuyện với nhau. Mọi người đều rất cao hứng. Chỉ bất quá tiệc vui chóng tàn. Thời gian lại qua 3 ngày. Tại duy trì liên tục tiêu hao phía dưới. Đại cấm lại bắt đầu biến đến lốm đốm lấm tấm. Chúng yêu tu cũng cảm thấy càng ngày càng mỏi mệt. có không ít tâm tư đặc biệt linh hoạt yêu tu theo bắt đầu đến nay thì đứt quãng lưu lực không phát. Muốn phải gìn giữ trạng thái. Chờ lấy ngày cuối cùng xong đi tranh đoạt cái kia khỏa quý giá trân châu. Cho nên bọn họ trạng thái thực cũng không tệ lắm. Mỏi mệt bộ dáng là trang ra tới. Những cái kia ngay từ đầu thì đem hết toàn lực yêu tu nhóm cũng không nghĩ tới tầng này. Thẳng đến mấy ngày sau, bọn họ đều cảm thấy rất mỏi mệt. Mới bắt đầu hoài nghi có người lưu lực không phát. Yêu tu nhóm đối sau lưng vị kia đồng bọn phải chăng lưu lực có lẽ không biết. Nhưng là tổng có thể cảm giác được đưa tay khoác lên chính mình đầu vai vị kia đồng bọn truyền đến. Lực lượng lúc lớn lúc nhỏ. Dạng này thì có thể biết phía sau cái này một chuỗi người bên trong là có người đang âm thầm lưu lực. Dưới loại tình huống này, những cái kia ngay từ đầu thì gò bó theo khuôn phép. Dốc hết toàn lực yêu tu nhóm trong lòng cảm thấy không cam lòng. Tại là mình cũng không nhịn được lưu lại thủ đoạn. Kết quả cuối cùng cũng là đưa vào đại cấm chung khu lực lượng càng ngày càng yếu. Lương Thành làm vì sau cùng vị kia đem tất cả hợp lực đưa vào đại cấm chung khu người kia. 3 ngày trước thì tinh tường cảm nhận được loại tình huống này. Thế nhưng là hắn cũng không có cách nào biết rõ ràng đến cùng là ai đang âm thầm lưu lực. Dạng này cũng không có biện pháp đem hắn bắt tới lên án mạnh mẽ không phải. Kết quả đến 3 ngày sau hiện tại, truyền tới lực lượng liền trước kia 10% đều không có. Làm đến hắn cũng là nóng vội phát hỏa mà không có biện pháp. Chờ mắt nhìn lấy bên ngoài đại cấm phía trên lốm đốm lấm tấm bị hóa đà ấn ký càng ngày càng nặng. Tổn thương cũng càng lúc càng lớn. Lương Thành vội la lên. Chư vị, hiện tại thời gian còn lại 2 ngày. Các ngươi đều âm thầm lưu lực dự định đi tranh đoạt cái kia khỏa trân châu. Thế nhưng là cái này đại cấm vô luận như thế nào chống đỡ không lâu như vậy. Đợi đến những cái kia dị giới quái vật công sau khi đi vào cái kia chính là ngọc đá cùng vỡ. Các ngươi dù cho cầm tới cái kia khỏa trân châu, như là không gánh nổi tánh mạng lời nói thì có ích lợi gì? Lương Thành nói xong lời nói này về sau, lập tức cảm thấy đưa vào trong cơ thể mình công pháp chi lực lại đột nhiên gia tăng 5/6. Trong lúc nhất thời lại đem đáy hồ đại cấm sửa chữa phục hồi không ít. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn. Các loại qua sau một khoảng thời gian, đằng sau yêu tu nhóm lại chứng nào tật nấy. Truyền tới lực lượng lại chỉ có trước kia 1 thành. Loại tình huống này để Lương Thành không làm gì được. Cũng không có tốt biện pháp. Đành phải vừa lớn tiếng trách cứ đằng sau yêu tu. Như thế mấy lần, đằng sau những cái kia yêu tu cũng bất mãn lên. Có người liền kêu lên, Ngao sư huynh ngươi ngược lại là hội chỉ trích người khác. Ngươi tại đội ngũ phía trước nhất, chính mình lưu lực không lưu lực chúng ta cũng không biết. Nói không chừng chính ngươi cũng tư tàng một tay, ngươi dám đổi một hạ vị đưa sao? Lương Thành giận dữ, đối với cái kia ra hỏa quát nói, có cái gì không dám, liền để ngươi đến, ngươi ở phía trước mặt. Ngươi lại biết như thế nào đem cỗ lực lượng này như thế nào đưa vào đại cấm chung khu à? Cái kia, yêu tu nhìn đến Lương Thành nổi giận, tuy nhiên không dám đối cứng. Lại nói, ta không thông trận pháp, đương nhiên không thể tại trước nhất. Thế nhưng là trong đội ngũ cũng không ngừng Ngao sư huynh ngươi một người thông trận pháp nha. Ngươi vì cái gì không cùng bọn hắn đổi một cái vị trí đâu? Dạng này cũng có thể tự chứng minh trong sạch nha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.